Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 467. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi bắt đầu không hiểu nổi, tại sao chuyện mua nhà lại trở thành vấn đề không thể vượt qua đối với Lưu Quyên như vậy hôm đó. Những lời Chu Chiêu Chiêu nói khiến Hứa Quế Chi khá bất ngờ, bởi vì nhận định của Dương Quyền Đình về xu hướng giá nhà trong tương lai cũng giống cô tối hôm đó. Hai vợ chồng nằm trò chuyện, Dương Quyền Đình cảm thán. Trước lo lắng thằng ba mỗ ngược, không ngờ nó lại là đứa có phúc nhất. Lấy vợ hiền, Dương Duy Lực cưới được cô vợ như Chu Chiêu Chiêu chính là phúc khí của nhà họ Dương. Trong ba cô con dâu, tầm nhìn của con dâu thứ ba là cao nhất. Dương Quyền Đình nói, vì vậy, con cái vẫn phải chăm chỉ học hành, người học đại học và người không học, tầm nhìn vẫn có sự khác biệt. Hứa Quế ban đầu chưa cảm nhận rõ lời này, nhưng giờ nhìn biểu hiện của Lưu Quyên, bà cảm thấy vô cùng bất lực. Lưu Quyên và Dương Duy Phong là bạn học, hai người đã phải lòng nhau từ thời trung học. Sau khi nhà họ Dương gặp biến cố, Dương Duy Phong theo bố mẹ về quê, ngày ra đi, Lưu Quyên lén đến tiễn, còn bí mật nhét vào túi anh 5 đồng. Chuyện này Hứa Quế Chi luôn nhớ mãi, dù bà không đặc biệt thích cô gái này, nhưng con trai thích, tưởng rằng hai người sẽ lỡ duyên. Nào ngờ khi nhà họ Dương trở lại tỉnh thành, Lưu Quyên vẫn chưa lấy chồng. Nghe nói là đang đợi Dương Duy Phong, thật hay giả, Hứa Quế Chi cũng không muốn truy cứu, ai bảo Dương Duy Phong thích cô ta. Mấy năm nay, hai vợ chồng sống cũng khá hòa thuận, dù Lưu Quyên thường xuyên giúp đỡ nhà mẹ đẻ, nhưng với Hứa Quế Chi đó không phải là vấn đề. Lưu Quyên cũng là con gái nhà họ Lưu, lấy tiền lương của mình giúp đỡ bố mẹ là hiếu thuận. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải lo tốt cho cuộc sống của mình trước. Dương Duy Phong muốn mua nhà, chuyện này Hứa Quế Chi tán thành. Không bàn đến chuyện đầu tư, họ chỉ là công nhân viên chức bình thường, muốn được phân nhà còn phải chờ đợi lâu, không biết đến bao giờ mới có. Hiện tại có dự án này, không cần trả trước, chỉ cần trả góp hàng tháng. Dù Hứa Quế Chi không hiểu trả góp là gì, nhưng việc mà cả Dương Quyền Đình và Dương Duy Khôn đều tán thành, chắc chắn không tồi. Bà là người già, không hiểu tình hình bên ngoài, nhưng bà tin tưởng chồng và con trai mình sẽ không tùy tiện. Vì vậy, khi Lưu Quyên tìm đến, muốn bà thuyết phục Dương Duy Phong đừng mua nhà, Hứa Quế Chi từ chối. Không phải bà thiên vị con trai, mà từ khi hai người kết hôn, chuyện của họ luôn tự giải quyết. Ngay cả việc Lưu Quyên sinh con, không muốn bà chăm sóc mà để mẹ đẻ chăm, bà cũng không nói gì, tôn trọng ý kiến của họ. Nhưng ai ngờ bà mẹ chồng không để tâm, ban đêm con khóc vẫn ngủ say sưa, nói là đến chăm con gái nhưng thực ra Dương Duy Phong mới là người chăm. Người ta sau sinh đều béo lên, sữa nhiều, còn Lưu Quyên sau khi sinh gầy đi một mảng, con cũng còi cọc. Hứa Quế Chi xót xa vô cùng, sau khi sinh, Lưu Quyên về nhà tứ hợp viện, bà nấu canh gà, đủ loại bồi bổ mới hồi phục. Nào ngờ khi con gái Điềm Điềm chưa đầy một tuổi, Lưu Quyên nói muốn cai sữa, gửi con về nhà mẹ đẻ một thời gian. Hứa Quế Thi lúc đó nói bà có thể trông, nhưng bị Lưu Quyên từ chối. Con bé về nhà ngoại chưa đầy một tuần đã ốm, nằm viện rất lâu mới khỏi. Sau khi khỏi, Dương Duy Phong lần này không nghe Lưu Quyên nữa, mà giao con cho Hứa Quế Chi trông. Nào ngờ khi con gái gần 2 tuổi, Lưu Quyên lại đề nghị để mẹ đẻ trông. Lúc đó Hứa Quế Chi đang chuẩn bị đám cưới cho Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu, nên đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 năm nay, con bé ở nhà ngoại nhưng rõ ràng không còn lanh lợi như trước, nhút nhát, ít nói. Hứa Quế Chi nhìn thấy cũng xót xa, đã nói chuyện riêng với Dương Duy Phong. Bây giờ con lớn, đi nhà trẻ mới đỡ hơn. Mẹ, mẹ phải quản một chút chứ. Lưu Quyên mặt mày khó chịu nói. Mua nhà không phải là chuyện của riêng anh ấy, cả nhà ăn uống thế nào. Hơn nữa, nếu mua con cũng không muốn mua ở đó. Lưu Quyên lẩm bẩm, con không muốn ở cùng họ. Triệu Vịnh Mai và Chu Chiêu Chiêu thân thiết, hai người mở cửa hàng kiếm tiền, vốn đã coi thường họ, cô cần gì phải tự đờ, em vào mắt họ. Cô tưởng nói nhỏ, nhưng không ngờ lại bị Hứa Quế Chi nghe thấy. Thật sự khiến bà tức giận, tưởng là người sáng suốt. Nào ngờ lại mê muội như vậy. Được, Hứa Quế Chi bình thản nói. Con đi gọi Dương Duy Phong về đây, nói mẹ có chuyện muốn nói. Đúng vậy, Hứa Quế Chi không muốn can thiệp vào chuyện của các con, đặc biệt khi chúng đã trưởng thành, lập gia đình, bà không bao giờ chỉ trích cuộc sống của chúng. Ngay cả khi Chu Chiêu Chiêu mời bà đến giúp chăm sóc sau sinh, vì sinh ba nên nhờ bà trông cháu, bà cũng không can thiệp. Nhưng bây giờ khác rồi, Hứa Quế Chi không thể để suy nghĩ của Lưu Quyên ảnh hưởng đến Dương Duy Phong, từ đó tác động đến tình cảm giữa ba anh em. Lưu Quyên tưởng bà sẽ khuyên Dương Duy Phong đừng mua nhà, sắc mặt mới tươi tỉnh, cười nói. Cảm ơn mẹ, con về trước. Nói xong liền đi, đi còn lấy hết trái cây trên đĩa. Điềm Điềm thích ăn cam này lắm, con lấy ít về cho cháu. Hứa Quế Chi vừa tức vừa buồn cười. Lưu Quyên luôn coi thường Triệu Vịnh Mai, nhưng Triệu Vịnh Mai dù trước hay nay, đến nhà bà không bao giờ như vậy, vừa ăn vừa lấy. Hơn nữa, mỗi lần đến đều không tay không. Trước là mang dưa muối tự làm hoặc bánh bao, bây giờ là thịt kho từ cửa hàng, còn mua hoa quả. Ngồi nói chuyện với bà, muối dưa giúp bà, Phiêu Vũ Miên Miên thực sự coi bà như mẹ đẻ, không liên quan đến Dương Duy Khôn. Chu Chiêu Chiêu càng đối xử với Hứa Quế Chi như mẹ ruột. Chỉ có Lưu Quyên, chỉ khi có việc mới về nhà, mỗi lần đều không mang gì, lại còn lấy đồ về. Mẹ, tối nay mẹ muốn ăn gì, con sẽ nấu. Chu Chiêu Chiêu đi vào hỏi, các cháu đều ngủ rồi, mẹ nghỉ ngơi đi, cơm chúng con lo. Chị hai về rồi, Hứa Quế Chi thở dài, một lát nữa anh hai cũng về. Khẩu vị anh hai giống mẹ, thích ăn sườn chua ngọt, hôm nay đúng có sườn, con đi nấu. Chu Chiêu Chiêu cười nói xong liền vào bếp. Hứa Quế Chi lại thở dài, cách chương.